quả quyết quát, dẫn đầu nhảy lên cầu đá. Những người khác thấy vậy, cũng nhao nhao bay vút lên cầu. Một đoàn người vừa lên cầu, quỷ vật trong mây đen, còn có những quỷ cầm màu đen kia lập tức dừng lại. Mờ mịt nhìn chung quanh, phát ra trận trận tiếng gầm rú tức giận, nhưng giống như đột nhiên bị mù không nhìn thấy mấy người trên cầu vậy. Chỉ là những quỷ vật kia cũng không tản đi, ngược lại bao quanh đầu cầu, hoặc dùng mũi hửi, hoặc dùng tai nghe, tìm kiếm tung tích đoàn người. Những quỷ vật này bị gì vậy? Không nhìn thấy chúng ta sao? Tạ Vũ Hân kinh ngạc hỏi. Thẩm Lạc nhìn cầu đá dưới thân, thần thức lan tràn ra dò xét cầu đá, nhưng mặt cầu tràn ngập một cỗ cấm chế vô hình, thần thức của hắn vậy mà không cách nào ly thể. Cầu đá này tựa hồ có chút cổ quái. Hắn nhíu mày lại nói. Mấy người Đan Dương Tử cũng rất nhanh nhận ra cấm chế trên mặt cầu. Trên mặt cũng hiện vẻ kinh nghi. Chỉ có Lục Hóa Minh không có dị dạng. Ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Lục đạo hữu, nhìn dáng vẻ của ngươi. Tựa hồ biết lai lịch cầu này. Đan Dương Tử nhìn về phía Lục Hóa Minh. Hỏi, trước kia nghe Sư Tôn nói qua. U Minh giới có một chỗ Minh Hà, nối tiếp âm dương lưỡng giới. Trên Minh Hà có một tòa Minh Thạch Kiều, dùng một loại khoáng thạch Minh Thạch đặc thù sinh ra từ giao giới âm dương kiến tạo thành. Trên cầu chỉ có sinh hồn qua, quỷ vật không qua được, cho nên quỷ vật phía dưới không phát hiện ra chúng ta. Lục Hóa Minh nói như thế, cái gì là sinh hồn qua, quỷ vật không qua, Tạ Vũ Hân không hiểu hỏi. Tạ đạo hữu chắc là không biết, người sau khi chết, sinh hồn vẫn mang theo dương khí nhân gian, cần thời gian nhất định mới có thể tẩy rửa sạch sẽ. Minh thạch này có thể thu nạp dương khí, chuyển thành âm lực, chỉ là trong minh hạ ẩn núp hung vật rất nhiều, vì phòng ngừa những hung vật kia tập kích sinh hồn vừa mới chết. U Minh địa phủ bày ra cấm chế trên cầu này, sẽ tự động làm biến mất khí tức người mang dương khí. Tu sĩ chúng ta đều mang dương khí, đạp lên cầu này sẽ che lại khí tức chúng ta, cho nên quỷ vật không phát hiện ra chúng ta. Vừa rồi ta thử ôm tâm tư, không ngờ là thật, Lục Hóa Minh giải thích, thì ra là vậy, Tạ Vũ Hân ngạc nhiên nhìn cầu đá dưới thân, Thẩm Lạc nghe cũng sững sờ. Hắn mặc dù cảm giác được cầu đá này có gì đó quái lạ, nhưng cũng không nghĩ tới cầu kia lại có lai lịch như vậy. Vậy theo Lục đạo hữu nói, Minh Thạch Kiều này bắc ngang âm dương lưỡng giới, đầu bên kia hẳn là dương gian. Xích Dương chân nhân nhìn cầu đá phía trước, mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi, tựa hồ cũng không quá tin tưởng Lục Hóa Minh. Nơi đó bị mênh mông xương trắng bao phủ, căn bản không nhìn thấy điểm cuối, không biết bên trong ẩn giấu cái gì. Cái này ta cũng không dám cam đoan. Sư phụ ngày đó cũng không nói rõ chuyện Minh Hà này. Cứ hy vọng như thế đi. Lục Hóa Minh chần chờ một chút. Nói ra, mấy người nghe vậy nhìn nhau. Nhất thời đều không ai nói chuyện. Hôm nay gặp phải quái sự quá nhiều. Cầu đá này lại xuất hiện kỳ quặc. Lục Hóa Minh mặc dù nói rõ ràng. Thế nhưng lại không nắm chắc. Ai cũng không rõ. Tiến lên hung cát thế nào. Bất kể thế nào. Dưới cầu có vô số quỷ vật chiếm cứ, lui lại thập tử vô sinh, đi về phía trước còn có một chút hy vọng sống. Ta tin tưởng Lục huynh sẽ không phán đoán sai. Thẩm Lạc mở miệng nói. Thẩm đạo hữu nói có lý. Chúng ta vẫn tiếp tục đi tới đi. Phía trước cho dù có nguy hiểm, sáu người chúng ta đồng tâm hiệp lực, tin rằng cũng có thể ứng phó. Tạ Vũ Hân nói giúp vào. Đan Dương Tử cùng Xích Thủ chân nhân nhìn thoáng qua nhau. Tựa hồ còn do dự. Đi thôi, Khát Thiên Thanh vẫn không nói chuyện bỗng bình tĩnh mở miệng. Dẫn đầu cất bước đi tới. Ba người Thẩm Lạc, Lục Hóa Minh, Tạ Vũ Hân cũng cất bước tiến lên. Đan Dương Tử cùng Xích Thủ chân nhân thấy vậy. Đành phải đuổi theo, cách chương.